Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 288, chương 291, lại nổi lên phong ba. Nói đi, ngươi tín vật này là nơi nào đến? Bát Phương trên đài Đan Đạo Tông Huyền Châu cảnh tu sĩ. Ở tuyên bố xong tín vật đẳng cấp sau, đối với Trác Thu Hàn cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc chất vấn. Bẩm tiền bối, vật ấy là một vị tổ sư truyền xuống, cũng lưu lại di huấn, nói trong bậc hậu bối sẽ có một ngày, có ngươi luyện đan trình độ đạt đến, là có thể dựa vào vật ấy đến Kim Sa Thành, tham gia khách khanh sát hạch. Trác Thu Hàn là cái đen gầy người trung niên, lúc này đầu đầy mồ hôi, trong mắt tất cả đều là vẻ bối rối. Hừ, còn dám nói dối, cái này tín vật trên rõ ràng lưu lại một đặc thù đánh dấu, cần bản tông đặc thù bí pháp mới có thể giải trừ. Ngươi giải trừ sao? Huyền Châu cảnh tu sĩ cầm lấy ngọc chất đan dược, đánh ra mấy đạo pháp quyết, mặt trên xuất hiện ấn một cái mẫu to nhỏ hào quang. Có thể tại hạ tổ tiên, liền vẫn không có truyền xuống giải trừ phương pháp, hẳn là trung gian xảy ra vấn đề gì, chưa kịp truyền xuống bí pháp. Trác Thu Hàn vẻ mặt phi thường chật vật, nhưng vẫn cứ liều chết, còn chết không thừa nhận. Ngươi tín vật này tuyệt đối không phải ngươi tổ tiên truyền lại hạ, bởi vì ngươi thuật luyện đan cùng này ấn ký phía trên khí tức một điểm liên quan đều không có, mặc dù truyền thừa mấy đời, chí ít sẽ hơi liên quan tới nhau, này còn muốn giấu giếm được ta? Huyền Châu cảnh tu sĩ ánh mắt như đao, nhìn chằm chằm Trác Thu Hàn nói rằng, tiền bối, tín vật này, là ta tiêu tốn linh thạch, từ ở trong tay người khác mua được. Trác Thu Hàn cũng nhịn không được nữa, nói rằng, đảm dám giả mạo tín vật truyền nhân, phải trả giá thật lớn. Cút đi, Huyền Châu cảnh tu sĩ tay áo bào vung lên, một đạo linh lực đánh vào Trác Thu Hàn trên người. Trác Thu Hàn lập tức bay ngược ra ngoài, nện ở Bát Phương đài trên bậc thang, vẫn lăn tới cầu thang phần cuối trên mặt đất, miễn cưỡng bò lên, một ngụm máu tươi phun ra, một thân tu vi lại bị phế bỏ hơn nửa. Dịch Thần ở Lam Ngọc trên bậc thang, mắt thấy cảnh này, âm ngầm vui mừng, ngừng lại lập tức tiến lên ý nghĩ, đem ngọc chất đan dược lấy ra, giấu ở rộng lớn tay áo bào trong, thần thức dò ra, ở ngọc chất đan dược trên cẩn thận tra xét lên, rất nhanh, quả nhiên ở ngọc chất đan dược trên, tìm tới một đặc thù dấu ấn. Hắn suy nghĩ một hồi, hắn có rất nhiều biện pháp, có thể mang mặt trên đặc thù dấu ấn xóa, nhưng rất có thể sẽ tổn hại ngọc chất đan dược. Dịch Thần do dự, dùng tín vật thu được sát hạch tư cách thời gian đã còn lại không nhiều, lần thứ hai có tân người đến đây, thậm chí xuất hiện mấy cái rất nổi danh người, Lệ Thanh Dương, đệ nhị chờ tín vật. Bát Phương trên đài Huyền Châu cảnh tu sĩ tuyên bố, đông đảo ở trên bậc thang người quan khán đều nhìn về thanh niên mặc áo đen. Một ít nhận thức Thanh Dương đan thánh tu sĩ vẫn không có cảm thấy nhiều bất ngờ, những tu sĩ khác nhưng là rất khiếp sợ. Đệ nhị chờ tín vật thật giống hồi lâu đều chưa từng xuất hiện. Bố Phương, đệ tứ chờ tín vật. Dịch Thần phát hiện cái này Bố Phương chính là lúc trước ở Linh Trà Lâu trong sư đệ, thật giống nắm giữ cái gì xích nham chu tâm đỉnh người. Đại gia cũng làm cho đệ, lần này người đến phô trương lớn vô cùng, phía trước có hai tên mang theo màu trắng khăn che mặt An Lô cảnh nữ tu sĩ chuyên môn mở đường. Liền Bát Phương trên đài hai tên Huyền Châu cảnh tu sĩ đều xa xa hướng về người đến thi lễ, hóa ra là Triển công tử, thực sự là thất lễ. Dịch Thần thoáng vừa nghĩ, liền đoán được người đến là ai, hẳn là cái kia công tử bột Triển Dư. Thân hình thon dài, da rẻ rất trắng, có vẻ rất tà mị. Triển Dư chậm rãi đi tới Bát Phương đài đỉnh, không có nhìn thẳng xem bất luận người nào. Trong tay hào quang lóe lên, xuất hiện một khối ngọc bài, ném cho cha nghiệm tín vật Huyền Châu cảnh tu sĩ. Lần này, Huyền Châu cảnh tu sĩ đem ngọc bài ném một cái tiến vào trong, 9 cái thanh long đầu toàn bộ phun ra một đạo hào quang. Triển Dư, đệ nhất đẳng tín vật. Huyền Châu cảnh tu sĩ đem ngọc bài thu hồi, hai tay đưa trả lại cho Triển Dư. Thời gian gần đủ rồi, còn có ai hay không đến đây thu được sát hạch tư cách? Ta có thể muốn tuyên bố kết thúc. Bát phương trên đài Huyền Châu cảnh tu sĩ nói rằng. Dịch Thần khẽ nhíu mày, hắn vốn là muốn chờ Triển Dư đi rồi sau hắn mới lên đi trình tín vật, bây giờ xem ra không có cơ hội lựa chọn. Còn có tại hạ, Dịch Thần quả đoán hướng về bát phương đài đỉnh đi đến. Chu vi trên bậc thang tu sĩ đều hơi kinh ngạc, bọn họ đều phát hiện Dịch Thần đến rồi rất lâu, nhưng phải kéo dài tới cái cuối cùng trình tín vật, cũng không biết để làm gì ý. Triển Dư xem đều không có xem Dịch Thần một chút, ở hai tên nữ tu sĩ cùng đi, hướng về bát phương phía dưới đài đi đến. Dịch Thần, đệ cửu đẳng tín vật, Huyền Châu cảnh tu sĩ, lần này trong mắt sát ý, hầu như thành thực chất, cái khác quan sát tu sĩ đều hiểu được, nguyên lai cái tên này cũng là kém cỏi nhất đệ cửu đẳng tín vật. Then chốt đồng dạng là giả mạo tín vật truyền nhân, cũng thật là cái không sợ chết ra hỏa, Trác Thu Hàn thổ huyết đều không có làm, trước mắt Dịch Thần lại đang tìm cái chết, chẳng lẽ lấy tu vi đến An Lô cảnh hậu kỳ, so với Trác Thu Hàn cao một cấp, liền phải nhận được không giống đãi ngộ, ngươi còn có lời gì nói, ngươi so với vừa nãy tên kia, chịu tội có thể phải lớn hơn nhiều. Huyền Châu cảnh tu sĩ không hề che giấu chút nào sát ý tràn ngập ra, đây là ta tổ truyền tín vật, ta cũng là làm mất đi giải trừ dấu ấn bí pháp, mới không cách nào giải trừ ấn ký phía trên. Dịch Thần đối mặt nồng nặc sát ý, không có ảnh hưởng chút nào, không nhanh không chậm nói rằng, hắn sau đó mới nhớ tới, không phải là để dấu ấn cùng trên người thuật luyện đan có liên hệ sao? Hắn hà tất phá hủy cái kia dấu ấn, ở Ánh Nguyệt thôn 10 năm, hắn đều ở chuyên nghiên dấu ấn chủ nhân thuật luyện đan. Lúc này ấy muốn trên người thuật luyện đan khí tức cùng dấu ấn hình thành liên quan, còn không phải dễ như trở bàn tay, thì ra là như vậy. Ngươi thông qua, Huyền Châu cảnh tu sĩ đầu tiên là sững sờ, lập tức đánh ra mấy đạo pháp quyết, trước mặt Cửu Long. Quả nhiên có chút phản ứng, có điều ngữ khí phi thường bình thản, tuy rằng sát ý toàn tiêu, có thể mọi người vẫn là cảm giác được, Dịch Thần luyện đan trình độ hay là không sai, nhưng tuyệt đối không phải chính tông đan đạo tông thuật luyện đan. Được, đã đến giờ, khách khanh sát hạch tư cách khắp nơi kết thúc, trở lại người thản nhiên không chấp nhận, bát phương trên đài hai tên Huyền Châu cảnh tu sĩ. Bắt đầu thu dọn tất cả vật phẩm, trở lại phục mệnh dáng vẻ, đám tu sĩ lục tục rời đi, chú ý tới Dịch Thần tu sĩ cũng không ít, chỉ là đều không có để ở trong lòng, cái kia Triển Dư ở đây tu sĩ, đều là trọng điểm quan tâm, ngầm, thậm chí truyền âm cùng quen biết người đàm luận vài câu. Chờ đã, ta muốn thu được sát hạch tư cách. Một tên phi thường anh tuấn công tử ca chậm rãi đi tới, rõ ràng lúc trước còn ở bát phương phía dưới đài, trong nháy mắt tiếp theo liền đến đài đỉnh. Xin lỗi, đã kết thúc. Công tử ca khí vũ hiên ngang, lai lịch tựa hồ không nhỏ, vẫn là Huyền Châu cảnh tu sĩ. Bát phương trên đài hai tên đan đạo tông Huyền Châu cảnh tu sĩ tự nhiên không dám thất lễ. Hai vị đạo huynh, kính xin dàn xếp 1, 2, ta là ở trên đường trì hoãn một chút thời gian. Công tử ca tư thái thả đến mức rất thấp. Thật sự xin lỗi, bản tông quy củ, thật không thể tùy tiện thay đổi. Đàn đạo tông Huyền Châu cảnh tu sĩ trên mặt khách khí, nhưng không có nhượng bộ ý tứ. Hai vị đạo huynh, ta là đệ nhị chờ tín vật. Công tử ca nhỏ giọng nói rằng, Đàn Đạo Tông hai tên Huyền Châu cảnh tu sĩ lập tức làm khó dễ lên. Đệ nhị chờ tín vật không phải chuyện nhỏ, trước mắt công tử ca vô cùng có khả năng là tiền bối trong một cái nào đó thánh thai cảnh trưởng lão hậu nhân, lúc này mới có tư cách được đệ nhị chờ tín vật. Tuy rằng tông quy trên sáng tỏ quy định, bất luận người nào hơn thu được sát hạch tư cách thời hạn, tất cả đều không được tiếp thu, nhưng trên thực tế, chuyện này rất khó làm. Những kia thánh thai cảnh trưởng lão, ai ở trong tông không có cái chi giao hảo hữu, bạn cũ, bọn họ nếu như làm khó dễ tiền bối hậu nhân, hai người bọn họ ở trong tông chỉ sợ sẽ không dễ chịu. Hai người cũng là người khôn khéo, thoáng suy nghĩ liền nảy ra ý hay, một người trong đó hững hờ nhỏ giọng nói rằng, sư huynh, lần này sát hạch tư cách cũng không tệ lắm, chính là người cuối cùng có chút kỳ quái, cầm cái thứ 9 chờ tín vật, luyện đan trình độ cũng không kiểu gì, chỉ sợ là lãng phí cơ hội. Lập tức hai người xoay người rời đi, căn bản không có lại để ý tới công tử ca. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.